Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2180, hai nữ xuất thủ. Minh Vương là đại nhân vật, thiên hạ chúng sinh trong mắt hắn, có lẽ đều là con kiến hôi thôi. Không đúng, là thực sự chính là con kiến hôi, cho nên có người với hắn nói điều kiện hoặc là cái gì. Đều là ở tự chịu diệt vong, cấp cho ngươi một vài chỗ tốt, sẽ gặp cướp đoạt ngươi hết thảy, thậm chí còn sinh mệnh, ngàn tỷ người mặt vật này, vậy không đều là một loại kết cục bi thảm sao? Về phần Aiki, Trường Không Vô Kỵ chợt có một loại đáng thương đối phương ý tưởng. Sợ rằng tiểu tử này sẽ không có kết quả gì tốt rồi, đến khi hắn một mực với chính mình đối nghịch chuyện này. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cảm thấy rất không có vấn đề. Hắn dựa vào cái gì siêu qua được chính mình? Chính mình nhưng là Minh Độ đại thần người thừa kế hắn không tư cách. Đen ám chi tử, Trường Không Vô Kỵ đối với thuyết pháp này, hay lại là có chút không hiểu. Vào lúc này không nhịn được lặp lại một câu, tựa hồ đang suy nghĩ trong đó cụ thể hàm nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu cao, hứa hẹn, ở bên trong. Minh Vương nhìn Trường Không Vô Kỵ dáng vẻ, liền tương đối ngang ngược cười một tiếng nói, đen ám chi tử, là một loại lấy được ta tâm linh khế ước thiên tài. Là một loại có thể ngự trị toàn bộ thế giới minh ma cao tầng trên đặc thù đoàn thể. Bất luận kẻ nào thấy bọn họ đều phải kính ngưỡng vô cùng. Đồng thời, đây cũng là ta Minh Vương, công khai vạn giới, thu đồ đệ, hứa hẹn. Cho nên đen ám chi tử, không người có thể tùy tiện sát lục, bao gồm chính ta ở bên trong. Cáp, suy nghĩ cả nửa ngày cũng chính là ngươi đồ đệ à. Đáng tiếc, tội ác ma khu đã để cho ta đã lĩnh giáo rồi. Ta đối với ngươi không có ý nghĩa, ta còn là quang minh đi. Tối thiểu Lucifer đại thần, chưa bao giờ xuất hiện qua vi phạm hứa hẹn sự tình. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy thành kính tín, ngưỡng, chính là không hướng Minh Vương bên kia phản bội, mà Minh Vương cũng không từ bỏ, nhất thuyết đến Lucifer, ánh mắt của hắn bên trong chính là tràn đầy khinh bỉ mùi vị. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc giữa, Minh Vương ý chí hư ảnh bên trong, xuất hiện Lucifer hết thảy sự tình, những thứ này đã qua mây khói. Cũng rất là nhanh chóng, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong. Nơi này Lucifer, tàn sát chúng sinh, nơi này Lucifer, lừa dối quá tam trọng thần thiên trên rất nhiều đứng đầu đại thần. Thậm chí còn thủy thần vẫn lạc, hỏa thần chiến cạnh tranh, thực ra cũng đã có Lucifer bóng dáng. Hắn làm hết thảy các thứ này, căn bản là vì quang minh. Ích kỷ hãm hại vô số người tương đương cũng có vô tình thời điểm. Tàn sát lục thiên hạ, người cảm thấy quang minh chính là chính nghĩa. Thực ra ở đại thế giới đại vị diện trên tất cả mọi người minh bạch. Quang minh cùng hắc ám, chỉ là hai loại bất đồng tín ngưỡng thôi. Có rất nhiều thế giới vị diện, hoàn toàn đều là thờ phượng hắc ám. Cái này lại nói như thế nào tới? Cho nên... Ngươi đem Lucifer trở thành tín ngưỡng, đến ngươi loại trình độ này thực lực, đơn giản là bảo thủ ngu độn cực kỳ. Ở trên thế giới này, chỉ có đủ lợi ích, chỉ có đủ lực lượng, mới là chính tông, cái gọi là quang minh nhằm nhò gì. Ngươi nghĩ suy nghĩ một chút giáo hoàng đi, hắn biết thân phận ngươi sau, tàn sát rồi ngươi toàn bộ quốc dân người nhà. Dù là những người đó với ngươi không thân tình, nhưng là những thứ này hành động, với lão phu vị này đại biểu tử vong Minh Vương, có cái gì khác biệt đâu. Minh Vương từng tiếng vừa nói, tương đối dài một câu nói bên trong, đem hắc ám cùng quang minh cái gọi là chính nghĩa hay không. Nói dóc một cái sạch sẽ, không thể không nói, Minh Vương vị này chí cao thần tồn tại. Tuyệt đối là một cái ưu tú tranh luận ra. Như thế dưới lý luận, người cũng không thể biết hắn có phải hay không là điên đảo hắc bạch. sẽ nhịn không dừng được có muốn tín nhiệm hắn, muốn hủy bỏ quang minh ý tưởng tương đương thậm chí hủy bỏ Lucifer đại thần mà lại muốn nghe hết thảy các thứ này. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng là như vậy, trong lòng một trận cảnh giác sau, Trường Không Vô Kỵ mồ hôi lạnh chảy dòng không dứt. Nội tâm của hắn chung không khỏi cảm khái một tiếng, thật là đáng sợ, đây là ngôn ngữ năng lực cám dỗ, ta đều tình cảnh như vậy, lại còn thiếu chút nữa thì gặp đạo. Cái này Minh Vương thật là đáng sợ tới cực điểm, là, ở là cực đoan nhất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ khống chế nội tâm ý tưởng, dĩ nhiên không có trở thành hắc ám một thành viên, coi như là muốn đi, hắn cũng sẽ không lần nữa lúc đáp ứng. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, đột nhiên vung tay lên, hướng về phía đối diện Minh Vương có chút nhỏ tức giận nói. Chớ nói, Minh Vương tiền bối ngươi đủ rồi, nói những thứ này có ích lợi gì? Ta Trường Không Vô Kỵ tâm hướng quang minh, ta sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình ý chí, bởi vì đây là ta đối với Minh Độ Đại Thần hứa hẹn. Xin ngài buông tha đi, chúng ta sẽ chỉ là địch nhân. Nói xong những thứ này sau này, Trường Không Vô Kỵ liền nhanh chóng xoay người, quay trở lại Thanh Khâu Thần Thụ bên trong đi, sau đó cũng không để ý bên này Minh Vương trạng thái. Chính mình nhắm lại con mắt, chậm rãi điều chỉnh chính mình khí tức, tiến vào trêu đùa khôi phục trạng thái. Vào giờ phút này, Thanh Khâu toàn bộ, sinh mệnh lực tự nhiên cũng cuồn cuộn như giang hà như thế, tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể. Hắn tốc độ khôi phục là hết sức kinh người, sợ rằng không được bao lâu liền có thể tiến phát yêu giới đi. Liên quan tới hắn và Minh Vương phát sinh hết thảy các thứ này, Tô Cửu Nhi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vị này nữ nhân thông minh cuối cùng đều không nói chuyện, nàng rất trầm mặc, rất an tĩnh nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhìn Minh Vương hư ảnh vẫn luôn đang suy tư, lúc này lại cũng có một loại nhìn thấu hết thảy ý. Sau đó nàng chủ động hành động, xuất hiện ở Giang Vưu Khả bên người, kéo một cái tay nàng, liền chủ động na di giống như Minh Vương bên kia. Lại nói Minh Vương, ở Trường Không Vô Kỵ không để ý tới hắn thời điểm, hắn cũng không tức giận, chí cao vô thượng hắn, nhìn Trường Không Vô Kỵ rời đi bóng lưng, ngược lại càng thêm có hứng thú nói, Trường Không Vô Kỵ, thú vị tiểu gia hỏa. Không hổ là Minh Độ vừa ý, tội ác ma khu cũng không giết chết đồ đệ, ta Minh Vương thích, cái này hài tử ta muốn định. Ngừng nói, Minh Vương cũng đúng đã tiến vào khôi phục Trường Không Vô Kỵ cách không nói. Ngươi không tránh thoát ta, ngươi cũng hẳn dao động đúng không? Quang minh cùng hắc ám, chỉ là hệ thống sức mạnh bất đồng thôi, tà ác hay không? Cũng đều ở mỗi người nội tâm cân nhắc mà thôi. Thông minh một chút ngươi sẽ trở thành đen ám chi tử. Mặc dù đen ám chi tử có rất nhiều, cũng sẽ ở tổng số đến 100 triệu thời điểm tiến hành một cái đại tẩy bài. Nhưng là ta Minh Vương tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành tối duy nhất kia một cái. Đi theo ta, ta cũng sẽ đem toàn bộ Minh Ma giới giao cho ngươi quản lý. Mẹ nhà nó, Minh Vương như vậy tùy ý sao? Cám dỗ này đến dụ dỗ, tự muốn đem Minh Ma giới tất cả đưa cho Trường Không Vô Kỵ rồi hả? Cáp, Trường Không Vô Kỵ cái loại này dục cầm cố túng thủ đoạn, vào giờ phút này thật đúng là có hiệu đây. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ như cũ không lên tiếng, trên mặt làm ra quấn quýt biểu tình, chính là bất động thanh sắc trước. Lúc này Minh Vương bĩu môi mở miệng nữa đạo, Trường Không Vô Kỵ ngươi biết không, Lucy sẽ không thích ngươi, hơn nữa bây giờ hắn cũng không hắn phải toàn lực quản đối với hắn quang minh động thủ Giang Trường Thiên. Ngươi nếu là thật đi quang minh địa phương, có lẽ hắn sẽ một cái giận dữ liền đem ngươi đánh nát bấy cũng khó nói. Tới hắc ám ôm trong ngực đi. Cái này Minh Vương thật đúng là nhọc lòng, đủ loại lời nói hết rồi đây. Đang lúc hắn vẫn còn ở cố gắng thời điểm, Tô Cửu Nhi cùng Giang Vưu Khả hai nữ nhân cùng xuất hiện ở trước người Minh Vương. Giang Vưu Khả huy động hủy diệt cánh, nhìn chằm chằm Minh Vương thấp giọng nói: "Minh Vương đại nhân, cái gì sự tình có thể nói với ta a? Bây giờ Tô Cửu Nhi là Thanh Khâu chủ nhân, nàng để cho Vô Kỵ một chút cũng không nghe được. Ta Giang Vưu Khả luôn có tư cách với ngài thật tốt nói một chút, gia nhập hắc ám sự tình chứ?" "Ồ, hủy diệt thân thể người thừa kế." "Có ý tứ, ngươi tuyệt đối có tư cách." Minh Vương trong nháy mắt động tâm. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.